Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, Yến Thanh Vũ. Thanh niên phách lối kêu gào. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Lại dám nói lời như vậy. Chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Hoa Thanh Vân sao? Làm càn. Bốn tên người áo đen vọt ra. Cương mãnh công kích trực tiếp đánh úp về phía thanh niên. Thanh niên cười hắc hắc. Nói. Cái này bốn cái coi như tạm tạm. So vừa rồi cái kia hai cái rác rưởi mạnh hơn nhiều. Bốn người này là Hoa Thanh Vân an bài tại Diệp. Thanh bên người bảo tiêu. Tự nhiên là cao thủ. Gặp có người tới tìm hắn môn chủ tử phiền phức. Nổi giận xuất thủ. Hừ. Dám nhục mạ đại thiếu. Muốn ngươi chết. Bốn người nhanh như tia chớp nhào về phía thanh niên trước mặt. Căn bản là không lưu né tránh chỗ trống. Không đi qua nhanh. Lui càng nhanh. Ầm. Thanh niên đang yên đang lành đứng tại chỗ. Mà bốn người quần áo đen lại đều té bay ra ngoài. Té xuống đất về sau. Miệng phun máu tươi. Nửa ngày không đứng dậy được. Ngươi là ai? Người áo đen hoảng sợ hỏi. Trở về nói cho Hoa Thanh Vân. Bạn gái của hắn ta Yến Phong trước hết chơi đùa. Ha ha ha. Hoa Thanh Vân coi trọng cô nàng nhất định phải thường hăng hái à. Yến Phong ha ha một trận cười. Điên cuồng. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong nhanh chân đi hướng quầy rượu hậu đường. Không người nào dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì mới vừa rồi không có người thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ. Lại đi lên ngăn cản không là muốn chết sao? Cái gì? Hắn liền là Yến Phong. Mau trở về. Bốn người quần áo đen cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến. Thất kinh chạy đi. Giống như là gặp được quỷ giống như. Có thể đem thái tử đều bước rời đi Hoa Kinh. Dạng này đại thần bọn họ không thể trêu vào. Yến Phong trực tiếp đi vào một cái phòng. Bên trong đóng vai phi thường tươi mát yêu nhã. Một cái mỹ lệ uyển ước nữ tử áo xanh đang dùng tuyệt đẹp đồ uống trà pha trà. Trà ngon. Yến Phong đặt mông ngồi ở bên cạnh. Bưng lên một ly trà nếm thử một miếng. Nữ tử áo xanh che miệng nở nụ cười. Nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta thế nhưng là biết rõ ngươi là không thích uống trà. Yến Phong cười hì hì nói. Những lão đầu tử kia pha trà ta đương nhiên không thích uống. Có thể Thanh Diệp pha trà ta lại là phi thường yêu thích. Nữ tử áo xanh trong mắt lộ ra một tia. Dị sắc, Yến Phong lời nói tựa như là đối với nàng một loại cực lớn khẳng định. Làm nàng vô cùng thỏa mãn. Đi thôi, theo ta đi. Yến Phong nói, đằng Vũ Thanh Diệp. Không, là Yến Thanh Diệp mới đúng. Khẽ lắc đầu nói, vì sao ngươi bây giờ muốn tới đâu? Ngươi biết kế hoạch của ta chẳng mấy chốc sẽ thành công. Yến Phong trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tức giận, nói, chó má kế hoạch a, ngươi cho rằng ta là loại kia vì đạt tới mục đích của mình. Liền nữ nhân đều có thể lợi dụng ngươi sao? Đối với Yến Phong tức giận, Yến Thanh Diệp nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, nói, ngươi không có ở lợi dụng ta, mà là ta muốn làm ngươi làm như vậy. Vì sao? Yến Thanh Diệp mặc dù có một nửa Nhật Bản huyết thống. Có thể Yến Phong biết rõ nàng là một cái phi thường truyền thống nữ nhân. Bây giờ lại vì mình. Cam nguyện từ bỏ danh tiết của mình. Cùng Hoa Thanh Vân làm thật không minh bạch. Bởi vì ta là Yến Thanh Diệp à. Yến Thanh Diệp cười nói. Ta không cần ngươi làm như thế. Ta Yến Phong còn không cần một nữ nhân tới giúp ta. Yến Phong ngữ khí biến lạnh. Hắn biết rõ Yến Thanh Diệp là đối với hắn trong lòng còn có cảm ơn. Mới như vậy vì hắn bỏ ra. Có thể Yến Phong cảm thấy Yến Thanh Diệp làm như vậy đại giới thật sự là quá lớn. Ngươi sai. Ta không phải đang giúp ngươi. Làm ngươi cho phép ta gọi Yến Thanh Diệp một khắc kia trở đi. Ta cũng đã là người của Yến gia. Yến gia sự tình chính là ta sự tình. Ta có nghĩa vụ làm như vậy. Yến Thanh Diệp nhìn thẳng Yến Phong lạnh như băng hai mắt. Thái độ kiên định nói ra. Yến Phong ánh mắt biến nhu hòa, thở dài một tiếng nói. Ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao? Yến Thanh Diệp cười nói. Có thể có hậu quả gì không? Cùng lắm thì sau này sẽ là nói ta là Hoa Thanh Vân chơi còn dư lại nữ nhân. Không có người nguyện ý cưới ta chứ. Bất quá cái kia cũng không có cái gì quan trọng hơn. Dù sao ngươi nuôi khởi ta. Ách, Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Biết rõ Yến Thanh Diệp chủ ý đã định, là khuyên không trở lại. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Ta sẽ không cho phép ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bằng không mà nói, Hoa Thanh Vân muốn chết. Tất cả cùng hắn có liên quan người đều phải chết. Yến Phong đằng đằng sát khí nói ra. Lúc trước Yến Thanh Diệp mẹ con đi theo Yến Phong về tới Hỗ Hải. Tại Yến Phong che chở cho. Thời gian qua phi thường an ổn. Song khi Yến Phong rời đi Hỗ Hải đến Long Đằng Đảo về sau. Yến Thanh Diệp lại lẻ loi một mình đến Hoa Kinh. Lắc mình biến hóa. Biệt hiệu Diệp Thanh. Biến thành đêm hoa hồng quầy rượu lão bản. Đồng thời thuận lợi tiếp xúc đến Hoa Thanh Vân. Có quan hệ Hoa gia chiếm đa số tin tức nội tình đều là do nàng truyền ra ngoài. Thuyết phục Yến Phong về sau. Yến Thanh Diệp do dự một chút về sau. Nói, hiện tại có một đầu tin tức trọng yếu. Chính là Hoa gia Hoa Thanh Vũ bởi vì Hoa Thanh Phong rời đi nhận xa lánh. Rời đi Hoa gia, cái gì? Yến Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Theo ta được biết, Hoa Thanh Vũ đối với Hoa Thanh Phong vô cùng trọng yếu. Nếu như ta có thể đưa nàng nắm giữ ở trong tay. Im miệng, Yến Phong đột nhiên quát lạnh một tiếng. Đem Yến Thanh Diệp làm cho sợ hết hồn. Trông thấy Yến Thanh Diệp ánh mắt hoảng sợ. Yến Phong lắc đầu nói. Ngươi có phải hay không muốn nói. Chúng ta bắt được Hoa Thanh Vũ. Chẳng khác nào có một cái chế ước Hoa Thanh Phong thẻ đánh bạc. Yến Thanh Diệp cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Mặc dù làm như vậy có chút hèn hạ. Nhưng là chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, ta không cảm thấy có cái gì tốt xấu hổ. Yến Phong thở dài một tiếng nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi không cần xin lỗi. Nhưng Hoa Thanh Vũ tuyệt đối không thể động. Vì sao? Yến Phong tất nhiên tán đồng bản thân. Lại vì cái gì muốn cự tuyệt? Bởi vì Hoa Thanh Vũ không họ Hoa. Nàng gọi Yến Thanh Vũ. Cái gì? Yến Thanh Diệp che miệng lại. Gương mặt khó có thể tin. Nói, chẳng lẽ nàng là, không sai, nàng là muội muội ta. Ta duy nhất muội muội, cùng cha cùng mẹ muội muội. Yến Phong khuôn mặt thống khổ, thanh âm khàn giọng, khuôn mặt bởi vì đau đắng biến vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hiện tại Yến Thanh Diệp rốt cuộc biết Yến Phong tại sao phải phản ứng lớn như vậy. Lúc đầu nàng cho rằng Hoa Thanh Vũ là Yến Phong cửu nhân muội muội. Không nghĩ tới lại là hắn muội muội của mình. Nàng không minh bạch rõ ràng là người của Yến gia, vì sao lại biến thành Hoa gia người. Nhưng trông thấy Yến Phong gương mặt thống khổ, nàng lựa chọn trầm mặc, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cho tới nay, ở trong mắt Yến Thanh Diệp, Yến Phong đều là một loại không gì không thể hình tượng. Nhưng bây giờ cái này vĩ ngạn nam nhân lại là lộ ra cô đơn như vậy bất lực. Trước ngực của nàng một mảnh nóng hổi. Nàng biết rõ đó là Yến Phong nước mắt. Một người đàn ông nước mắt. Qua thật lâu. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Yến Phong ngẩng đầu lên. Nước mắt đã lau khô. Nói. Nàng bây giờ ở nơi nào? Yến Thanh Diệp nói. Nàng rời đi Hoa gia về sau. Ta vẫn luôn có phái người đi theo nàng. Nàng bị một đám lưu manh khi dễ. Ta đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Cũng đã có người xuất thủ trước. Yến Phong vội vàng hỏi. Biết rõ là ai sao? Bởi vì lần trước gặp gỡ. Làm hắn vẫn luôn cố ý tránh đi có quan hệ Hoa Thanh Vũ tin tức. Bởi vì hắn thực không biết nên như thế nào đi mặt đúng. Có thể nàng không nghĩ tới Hoa Thanh Vũ sẽ bị Hoa gia người cho đuổi đi. Nếu như nàng thực bị cái kia đám lưu manh khi dễ. Đoán chừng đời này của hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Mặc dù bây giờ bị người cho cứu, nhưng không có thể bảo chứng là có người có ý khác. Người yên tâm, cứu nàng là một nữ nhân. Yến Thanh Diệp biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Nữ nhân, Yến Phong khẽ nhíu mày. Nói, có cái gì đặc thù sao? Mặc kệ người kia là ai, nàng hiện tại đều nhất định muốn mau sớm đem Hoa Thanh Vũ tìm cho ra. Hiện tại Hoa Thanh Phong không có ở đây. Nghĩ muốn đối phó Hoa Thanh Phong người thật sự là nhiều lắm. Không khó tưởng tượng ra có người sẽ đem chủ ý đánh vào Hoa Thanh Vũ trên thân. Yến Thanh Diệp sau khi suy nghĩ một chút, nói, nàng che mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng bên người nàng mang theo một đầu con chó vàng. Cái này con chó vàng vô cùng lợi hại, quả thực liền cùng thành tinh giống như, lực lớn vô cùng, cái kia đám lưu manh căn bản cũng không phải là con chó kia đối thủ. Con chó vàng, lực lớn vô cùng, Yến Phong một trận suy tư, dạng này cho hắn nghĩ tới một cái, có thể là làm sao có thể chứ, đều đã vài chục năm, chó thường căn bản là không sống tới lâu như vậy, nhưng bất kể như thế nào. Cuối cùng là một đầu phi thường đầu mối hữu dụng. Hắn lập tức triển khai Hoa Kinh tất cả mạng lưới tình báo tiến hành truy tra. Người nên rời đi, Yến Thanh Diệp nói. Yến Phong biết mình xác thực ứng nên rời đi. Chắc hẳn hiện tại Hoa Thanh Vân hiện tại đã được đến tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nếu như hắn lúc này tới, cái kia Yến Thanh Diệp kế hoạch liền phao thang. Yến Phong đứng dậy, bước chân dừng lại, nói. Tiểu Vũ là thân nhân của ta. Ngươi cùng là, nếu như hắn dám làm tổn thương ngươi, giết hắn. Yến Thanh Diệp trong lòng có chút thất lạc. Ta cũng là thân nhân của ngươi. Ngươi là đem ta cùng Yến Thanh Vũ đặt ở cùng một vị trí sao? Một dạng coi ta là làm muội muội của ngươi sao? Nhưng ta không muốn làm muội muội của ngươi. Yến Phong chân trước rời đi. Hoa Thanh Vân chân sau liền chạy tới. Trông thấy Yến Thanh Diệp bình yên vô sự, trong lòng mới thở dài một hơi, bắt lại Yến Thanh Diệp tay ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Một nữ nhân đối với Hoa gia người mà nói cùng cỏ rác không có gì khác biệt. Nhưng nếu như nữ nhân của mình bị người khác cho đùa bỡn, cái này nhưng là một cái chuyện cười lớn, Hoa Thanh Vân liền lại biến thành toàn bộ Hoa Kinh thành trò cười. Yến Thanh Diệp có thể tùy ý người khác đùa bỡn. Nhưng khi nàng còn đỉnh lấy Hoa Thanh Vân nữ nhân tên tuổi thời điểm, liền tuyệt đối không cho phép. Hoa Thanh Vũ cái này một giấc ngủ rất say xưa. Nàng ôm Lữ Khâm Dao, dưới giường nằm con chó vàng, để cho nàng có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác thậm chí tại Hoa Thanh Phong bên người đều chưa từng có. Đăng đăng đăng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đại Hoàng lập tức nhảy. Cùng cái khác chó không giống nhau, cũng không có lớn tiếng chó sủa, mà là trong hai mắt tràn đầy đề phòng. Lữ Khâm Dao cấp tốc đứng dậy, đeo lên mạng che mặt, đánh sau khi mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một cái thanh niên mặc áo đen. Phi thường lễ phép hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi tiểu thư nhà ta có đây không? Hoa An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Thanh Vũ trông thấy thanh niên mặc áo đen, vô cùng ngoài ý muốn. Hoa An cười nói, tiểu thư, lão thái gia để cho ta mang ngươi trở về. Ngươi một đêm làm trái quy tắc, hắn vô cùng lo lắng. Cái gì? Gia gia đang lo lắng ta. Nhường ngươi đến mang ta trở về. Hoa Thanh Vũ gương mặt không tin. Mặc dù Hoa gia để cho Hoa Thanh Vũ tổn thương thấu tâm, có thể Hoa Thanh Vũ vẫn là quyết định trở về, bởi vì nơi đó dù sao cũng là nhà của mình, mà Gia Gia cũng đang lo lắng nàng, loại thân tình này để cho nàng không cách nào cự tuyệt. Hoa Thanh Vũ đi theo Hoa An hồi Hoa Gia, nhưng lại yêu cầu Lữ Khâm Dao cùng nhau trở về. Hoa An không có cự tuyệt, bởi vì lão thái gia mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào đem Hoa Thanh Vũ mang về. Đến Hoa Gia, trông thấy Hoa Thanh Vũ, ngày bình thường những cái kia tổng là ưa thích châm chọc khiêu khích người lại đều cùng biến thành người khác giống như, cười hì hì nói, nha, là tiểu Vũ đã trở về a, đêm qua không trở về, chúng ta nhưng lo lắng, đúng vậy a, hôm qua ta còn phái người ra đi tìm, đều không có tìm được, người nhìn, người đứa nhỏ này chính là không nghe lời. Sao có thể không về nhà? Hại lo lắng của ta một đêm đều không có ngủ cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.